Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, 123, đệ 123 chương, gần nhất trên mạng thật là gió nổi mây phun, các võng hữu ăn dưa ăn vui vẻ vô cùng, đầu tiên là Trác Phi Dương fan pháo oanh tiểu trong suốt, theo sau thần tinh công ty gửi công văn đi lực đỉnh tiểu trong suốt. Tới rồi buổi chiều, Trác Phi Dương bản nhân lại đã phát một cái ngấm ngầm hại người Weibo. Lại là đem đầu mâu thẳng chỉ Diệp Thương. Thực mau, Hoa Ngu Kỳ Hạ không ít ca sĩ đều chuyển phát này Weibo. Nhưng ý vị sâu xa chính là, Lục Chăn Chăn, Khâu Kiệt, Đường Nhược Nghi những người này, lại đều không có phát ra tiếng. Tiết Thành Ca kiên trì một lần nữa về tới trong lúc thi đấu đi. Tuy rằng vẫn luôn bị Trác Phi Dương fan hack, nhưng hắn lại không có tự sa ngã, mà là nỗ lực mà kiên trì xuống dưới. Nguyên bản Tiết Thành Ca xếp hạng cũng không xông ra, bởi vì hắn tuy rằng cơ sở thực hảo, lại sẽ nguyên sang, nhưng tính cách so với những cái đó tổng nghệ cảm cương tuyển thủ tới nói. Muốn an tĩnh rất nhiều, tự nhiên cũng liền không có như vậy được hoan nghênh, nhưng là đã trải qua lần này sự kiện lúc sau. Ngược lại làm không ít người thấy được hắn nỗ lực kiên trì còn có tài hoa. Hơn nữa cảnh ngộ thảm như vậy, ngược lại khơi dậy fan đồng tình, lúc sau xếp hạng thế nhưng ở chậm rãi bay lên, này thiếu chút nữa không đem An Nguyên Kiệt đám người tức chết. Mà bên kia, bọn họ tuy rằng được như ý nguyện mà đem Diệp Thương kéo xuống thủy. Nhưng mà Diệp Thương fan lại căn bản không mua chướng, chỉ cần bọn họ một khơi mà manh mối. Liền ôm đi Thương nhãi con, bằng không chính là phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, ái quốc, chuyên nghiệp, thành tin, thân thiện, sinh sôi mà đem Trác Phi Dương fan khiến cho không có tính tình. Nếu bọn họ dùng thủy quân kết cục, không đợi xảo lên, Diệp Thương trong fan club đã bắt đầu trả íp làm phân tích. Sau đó một chương chương đồ rõ ràng sáng tỏ mà đem thủy quân gia cấp bài xuống dưới. Hơn nữa, Diệp Thương fan bình quân tuổi so khác fan muốn cao, có không ít đều là đã 40 tuổi trở lên trung niên nhân. Những người này đều các có gia nghiệp, không có biện pháp thời thời khắc khắc thế hắn ở trên mạng xung phong liều chết. Nhưng bọn hắn cũng có chính mình duy trì Diệp Thương biện pháp. Vì thế, ở khoa luân thưởng lúc sau, nguyên bản dần dần hạ xuống trọng sinh album doanh số thế nhưng lại ở chậm rãi tăng lên. Không ít chuẩn bị năm nay phát hành album ca sĩ thức muốn nổ phổi. Thầm mắng Hoa Ngu làm sự tình, vạn nhất bọn họ này album đều so bất quá nhân ra lúc này nồi thịt doanh số. Này mặt muốn hướng nơi nào gác, đương nhiên, Thẩm Hoài cũng không nhàn rỗi. Tư bản kịch bản hắn so với ai khác đều quen thuộc. Hắn thậm chí chỉ là lộ ra một chút tin tức, khiến cho không ít đầu tư người cẩn thận lên, làm cho Hoa Ngu gần nhất giá cổ phiếu dao động thường xuyên. Nháo đến cao tầng sứt đầu mẻ chán, mà trừ lần đó ra, không ít bạn tốt cũng đều cấp hai người gọi điện thoại. Do hỏi bọn họ hay không yêu cầu trợ giúp, Lệ Tử Hàng là sớm nhất cấp Diệp Thương gọi điện thoại. Thoạt nhìn lòng đầy căm phẫn, lão Diệp. Còn đem không đem ta đương huynh đệ, như vậy chuyện quan trọng đều không nói cho ta. Diệp Thương trong lòng ấm áp, trên mặt lại chẳng hề để ý, ta này không phải khiến cho định sao. Nói liền đem hắn cùng Thẩm Hoài phân tích nói cho Lệ Tử Hàng. Lệ Tử Hàng vừa nghe, lập tức nổi giận, ngươi chờ, ta đây liền mua một đống thủy quân, đem Trác Phi Dương sao chép sự tình cho hắn truyền khắp toàn võng. Diệp Thương, ngoặc kép, không cần, Lệ Tử Hàng, dùng, ngươi không cần lo lắng cho ta tiêu tiền, ta đây liền cùng ông nội của ta nói, yên tâm, lão gia tử tuyệt đối so với ta còn phẫn nộ. Diệp Thương, ngoặc kép, bên kia, Thẩm Hoài tác nhận được Quách Văn Nguyên điện thoại, lão Quách gần nhất một bên vội vàng tiến tổ Hồng Linh, một bên vội vàng trù bị đông thành sương mù đoàn phim. Quả thực là phân thân thiếu phương pháp, thật vất vả nghỉ ngơi tới, liền thấy được trên mạng tin tức, lập tức cấp Thẩm Hoài gọi điện thoại lại đây. Quách Văn Nguyên cũng không rong dài. Nói thẳng, có cần hay không ta hỗ trợ? Thẩm Hoài trong lòng cảm kích, nhưng vẫn là cự tuyệt Quách Văn Nguyên hảo ý. Quách Văn Nguyên biết Thẩm Hoài là vì hắn suy xét, liền nói, ngươi đừng cùng ta khách khí. Mọi người đều là huynh đệ, khi dễ các ngươi còn không phải là khi dễ ta sao? Thẩm Hoài mọi cách giải thích, lão Quách cuối cùng tin tưởng bọn họ có thể ứng phó tới. Lúc này mới từ bỏ, lại vẫn là không yên tâm mà nói, ngươi nếu là muốn hỗ trợ, tùy thời mở miệng nói a. Thẩm Hoài lên tiếng, ta sẽ, cảm ơn ngươi, cảm tạ cái gì? Ta lại không giúp được gấp cái gì, lão Quách Ngô, một tiếng. Như vậy đi, một hồi ta đi mua điểm tiểu hào. Liền ở Weibo phía dưới mắng hắn, ta đem hắn mắng lên hot search. Thẩm Hoài, ngoặc kép, nói xong chính sự, lão Quách ho nhẹ một tiếng, phảng phất có điểm ngượng ngùng, nhỏ giọng hỏi Thẩm Hoài, cái kia, Đường tiểu thư gần nhất ở vội cái gì? Nàng quá đến được không a? Thẩm Hoài do dự một chút, con có thể đi, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, lão Quách hơi mang ngượng ngùng mà nói. Ta vừa mới cấp Đường tiểu thư đính anh đào cùng hoa tươi. Phỏng chừng một hồi liền phải đưa đến ngươi kia. Hoa là ta cố ý chọn lựa hoa lan. U tĩnh cao nhã, phi thường thích hợp Đường tiểu thư khí chất. Cũng không biết nàng có thích hay không. Thẩm Hoài dừng một chút. Quay đầu nhìn về phía ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa. Trong tầm tay bãi đầy que cay. Khoai lát, coca. Nhìn game show cười đến ngã trước ngã sau Đường Uyển Quân, gian nan mà trái lương tâm trả lời nói, hẳn là, thích đi, hoa ngu tổng tài Phùng Ngạn Khải tức giận đến ở trong văn phòng đi tới đi lui. Chỉ vào An Nguyên Kiệt nói, lúc trước chính là người vỗ bộ ngực cùng ta bảo đảm. Nhất định có thể giải quyết này cọc sự tình, đây là ngươi nói hoàn mỹ giải quyết, An Nguyên Kiệt nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào. Phùng Ngạn Khải đem một chồng tư liệu quăng ngã ở hắn trên người. Nhìn xem, gần nhất công ty giá cổ phiếu đều ngã thành cái dạng gì. Ta mẹ nó đều hoài nghi ngươi là người đối diện công ty phái tới gian tế. An Nguyên Kiệt vội vàng kêu oan, ta không phải a, Phùng Tổng, công ty giá cổ phiếu cái này, đều là Thẩm Hoài ở sau lưng giở trò quỷ a, ta còn không biết sao. Phùng Ngạn Khải tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hoa ngu mấy năm nay xuôi gió xuôi nước, Phùng Ngạn Khải cũng có chút phiêu. Hắn không phải chưa từng nghe qua Thẩm Hoài thời trẻ thanh danh. Chỉ là Thẩm Hoài mấy năm nay rất ít ra tay. Hắn tự nhiên liền xem nhẹ Thẩm Hoài. Hắn đề phòng Thẩm Hoài đem Thẩm gia lôi ra đảm đương chỗ dựa. Lại trăm triệu không nghĩ tới. Thẩm Hoài căn bản liền không cần Thẩm gia, tư bản nói đến cùng, chơi chính là người cùng tiền. Thẩm Hoài nhân mạch thâm hậu, ánh mắt cùng thủ đoạn đều có. Lúc trước nhập hành không một bại tích, bị trong vòng không ít người đều tôn sùng là thần tài. Từ hắn trong miệng nói ra tới lời nói, vô luận là ai, đều phải ước lượng vài phần. Phùng Ngạn Khải hiện giờ biết vậy chẳng làm. Nhưng là khai cung không có quay đầu lại mũi tên, hiện tại cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng, cũng may hoa ngu rốt cuộc tài chính hùng hậu, chẳng sợ chịu đựng điểm sóng gió, cũng không có quá lớn ảnh hưởng, nếu là thật động khởi tay tới, Thẩm Hoài cũng đừng nghĩ hảo quá, Phùng Ngạn Khải nghĩ đến đây, đối An Nguyên Kiệt nói, Thẩm Hoài trước đó phóng một bên, Trác Phi Dương bên này, hắn nói còn chưa nói xong. An Nguyên Kiệt điện thoại lại vang lên, đây là hắn bí thư cho hắn đánh điện thoại, bí thư là cái rất có đúng mực người, hắn biết chính mình giờ phút này ở văn phòng tổng tài. Nếu không phải có cái gì chuyện quan trọng, hắn như thế nào sẽ ở thời điểm này cấp chính mình gọi điện thoại? Như vậy tưởng tượng, An Nguyên Kiệt chỉ phải đỉnh Phùng Ngạn Khải giết người ánh mắt. Chuyển được điện thoại, ai ngờ nghe xong lúc sau. Sắc mặt của hắn lại thay đổi, Phùng Ngạn Khải thấy thế, cũng bất chấp sinh khí, đã xảy ra chuyện gì? An Nguyên Kiệt có chút mất hồn mất vía, người ba ba đã phát một cái Weibo, Phùng Ngạn Khải, gì? An Nguyên Kiệt trừ một chút miệng mình, vội vàng giải thích, là một cái âm nhạc bác chủ. Weibo tên là Làm Ngươi Ba Ba. Hắn phi thường chuyên nghiệp, ở Weibo thượng danh khí rất cao. Hắn vừa mới đã phát một cái Weibo, làm ra phi dương sao chép phỉ pha màu. Con có, Phùng Ngạn Khải, con có cái gì, An Nguyên Kiệt, con có. Hắn liên hệ kia bài hát nguyên tác giả Thôi Tư Tháp hô. Đối phương ở trên Twitter tuyên bố muốn cáo phi dương cùng chúng ta. Phùng Ngạn Khải sắc mặt xanh mét, này nếu là thật sự, đó chính là vượt quốc đại án, chỉ sợ sẽ khiến cho Internet hoành động. Đến lúc đó đừng nói chắc phi dương, chính là Hoa Ngu, chỉ sợ đều đến đi theo ăn liên lụy. Hoa Ngu làm nghiệp giới long đầu lão đại, đối thủ nhưng không ngừng thần tinh một cái. Đến lúc đó còn không được bị những người này xé xuống một miếng thịt tới. Phùng Ngạn Khải nghiến răng nghiến lợi nói. Đây là có chuyện gì? Người phía trước không phải nói người nước ngoài không chú ý Hoa Quốc âm nhạc. Không ai biết sao, An Nguyên Kiệt mồ hôi đầy đầu. Nhu Chiếp nói, ta cũng không biết. Phùng Ngạn Khải tức giận đến muốn đá hắn. Nhịn rồi lại nhịn, mới nói, con có cái này cái gì ngươi ba ba? Người này lại là cái gì địa vị? An Nguyên Kiệt vội vàng nói, người này là năm trước xuất hiện ở trên mạng. Hắn đối với âm nhạc hiểu biết rất sâu, nhưng là thân phận không rõ. Rất nhiều người đều suy đoán là mẫu gia âm nhạc học viện giáo thụ, hoặc là nhà ai âm nhạc phê bình ra, nhưng là đều không xác định. Ta quản hắn là người nào? Phùng Ngạn Khải đột nhiên đứng lên. Hiện tại quan trọng nhất chính là, làm hắn câm miệng, không cần nói bậy lời nói. An Nguyên Kiệt vội vàng nhắm lại miệng, đi, tìm được hắn. Mặc kệ dùng cái gì phương pháp, làm hắn đem Weibo triệt hạ tới. An Nguyên Kiệt vội vàng gật đầu. Phùng Ngạn Khải ở trong phòng đi tới đi lui, cắn răng nói, đến nỗi cái kia người nước ngoài, bọn họ còn không phải là đòi tiền sao? Đi tìm trong đó gian người, liên hệ đối phương công ty, lén giải quyết chuyện này. Không cần nháo lớn, An Nguyên Kiệt, là, không đợi Phùng Ngạn Khải phân phó xong. An Nguyên Kiệt di động lại vang lên, lần này, Phùng Ngạn Khải tức giận đến trực tiếp từ bàn làm việc mặt sau đi ra. Một phen đoạt lấy An Nguyên Kiệt di động, âm thanh lạnh lùng nói, con có cái gì sốt ruột sự, bí thư bị hoảng sợ, như thế nào cũng chưa nghĩ đến thế nhưng là tổng tài tiếp điện thoại. Vội vàng nói, là phía trước Phi Dương đi tham gia khoa luân thưởng thời điểm. Ở một quán ăn bị người chỉ ra sao chép, cấp ném đi ra ngoài video, bị người truyền tới ITB thượng, lại bị võng hữu nhìn đến phát tới rồi Weibo thượng. Phùng Ngạn Khải đột nhiên cắt đứt di động, hắn ngón tay gắt gao mà nhéo di động, ngực kịch liệt mà phập phồng. Hắn đều không cần xem, liền biết hiện tại trên mạng rốt cuộc là cái như thế nào tình hình. Qua hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Cơ hồ là cắn răng nói, chuyện này ngươi lại muốn như thế nào giải thích? An Nguyên Kiệt đầy miệng cay đắng, nhỏ giọng nói, lúc ấy ta thật là phái người đi tìm quán ăn người. Cũng đều nhìn bọn họ xóa rớt, nhưng người rốt cuộc quá nhiều. Hơn nữa lúc ấy Thẩm Hoài bọn họ cũng ở, có lẽ là bọn họ chụp, ngu xuẩn. Phùng Ngạn Khải tức giận đến ngón tay đều ở phát run. Như thế nào đều không nghĩ ra. Chính mình thủ hạ như thế nào đều là như thế này một đám vụng về như lợn đồ vật. An Nguyên Kiệt cũng không dám biện giải, chỉ phải ngoan ngoãn mà cúi đầu ai mắng. Phùng Ngạn Khải mắng một hồi lúc sau, trong lòng cuối cùng thoải mái một chút, hắn hung hăng mà nhìn An Nguyên Kiệt, ngươi còn sững sờ ở nơi này làm gì? Kêu tuyên truyền bộ cùng quan hệ xã hội bộ người đều lại đây mở họp. An Nguyên Kiệt vội không ngừng mà ứng hạ. Bước chân hoảng loạn mà chạy ra môn, Phùng Ngạn Khải nặng nề mà ngồi ở ghế trên, cắn răng nói, Thẩm Hoài, Diệp Thương, ta và các ngươi không để yên. Ngoặc kép, hết chương.